Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, Miêu Linh Nhi. Cái này, Diệp Tinh, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào? Không có chỗ chạy đi. Mà ở một tòa bên bờ vực, lúc này lần lượt từng bóng người vây quanh một nam một nữ. Một người cầm đầu, sắc mặt càng là cười lạnh. Có thể nói, cái này, bọn họ truy đuổi một ngày thời gian, cuối cùng có thể bắt lấy hai người kia. Thế mà lãng phí bọn họ một ngày thời gian, thật đúng là có thể nha. Cái này, hỏng bét, nhìn lấy sau lưng vách đá vạn trượng, nhìn lên trước mặt vây quanh chính mình mọi người. Diệp Tinh sắc mặt càng là ngưng trọng. Hiện tại, chính mình chân khí đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Bi kịch nha. Muốn phá vây, căn bản không có khả năng. Điểm này, không khỏi quá mức hỏng bét. Hiện tại, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Diệp Tinh, một người cầm đầu nhìn đến, tay phải vung lên, người bên cạnh càng là từng cái bao vây quanh. Đáng giận, nhìn lên trước mặt mọi người. Diệp Tinh mày nhăn lại, tay phải trường kiếm màu tím càng là tản ra băng lãnh quang mang. Tiểu thần, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Sau cùng, nhìn mình ôm lấy Diệp Thần, mỉm cười, một ngụm máu phun ra, mà Diệp Tinh bóng người càng là hóa thành từng đạo lưu quang, đối với vách núi phía dưới hướng phía dưới đi. Đáng giận, đuổi theo cho ta. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Cái nha đầu này, làm sao có thể còn có sức mạnh? Ầm ầm, mà tại trung niên nam tử hướng phía dưới đi thời điểm, một đạo 100 trượng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Gặp thoáng qua, mà ở bên cạnh là từng đạo bị quét ngang ra ngoài bóng người, có thậm chí một phân thành hai. Nhìn qua, khủng bố như vậy, cho ta đánh chết nàng. Trung niên nam tử nhìn đến, càng là phẫn nộ, vô số công kích chút xuống tới. A a a. Từng tiếng bi thảm tiếng kêu rên vang lên, mà ở phía dưới, là một mảnh đen kịt. Giang Hà, làm trung niên nam tử đến vách núi phía dưới thời điểm, thấy là một đầu thanh tịnh nộ hống Giang Hà. Cái này khiến trung niên nam tử sắc mặt âm trầm mấy phần. Mày nhăn lại, đại nhân, bên cạnh không nhìn thấy bất luận cái gì dấu chân, cũng không có thấy bất luận cái gì huyết dịch. Lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng đi tới, sắc mặt nghiêm túc báo cáo một câu, không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Nhìn lấy bên cạnh đen nhánh lùm cây, trung niên nam tử sắc mặt càng là phẫn nộ. Mày nhăn lại, tìm kiếm cho ta, dọc theo đầu này Giang Hà, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Có thể nói, lần này, nguyên bản còn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, kết quả lại là như thế để người không biết làm sao. Nếu như không xong đại nhân giao cho nhiệm vụ, bọn họ nhưng là sẽ vô cùng bi kịch nha. Đúng, người bên cạnh nghe đến, từng cái gật gật đầu, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đáng giận, trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, tay phải vung lên, bên cạnh Giang Hà càng là bành một tiếng, có 100 trượng bọt nước vẩy ra. Tiểu thần, ta nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Mà tại khác bên ngoài trong một mảnh rừng rậm, lúc này một đạo thiếu nữ bóng người vịn một vị thanh niên, đi lại dã rời, chính đang từng bước chậm chạp đi lại, sắc mặt tái nhợt, trên thân càng là mình đầy thương tích. Bất quá, đã bị cầm máu, lần này, nếu như không là có tiểu thần Xá Lợi Tử, hai người bọn họ chỉ sợ cũng thật muốn mất mạng. Còn tốt, tiểu thần Xá Lợi Tử ngăn lại những người kia công kích. Không được, nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít rừng rậm, Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn hội bị phát hiện. Những người kia, khẳng định còn tại tìm kiếm bọn họ. Đáng giận nha, tiểu thần, ta nhất định, chấm ngoặc kép, bóng người lung la lung lay, cước bộ lỗ mãng. Sau cùng bành một tiếng, tại đi ra rừng rậm thời điểm, đổ vào ven đường, rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cách đó không xa, lúc này có một nam một nữ đang chậm rãi được đi tới. Thiếu nữ sắc mặt bất đắc dĩ, chu chu mỏ, ngươi cái nha đầu này, nhìn lấy muội muội mình. Giống Hùng sắc mặt mang theo một vệt nụ cười, sờ sờ thiếu nữ cái trán, yên tâm đi, mặc dù mệt một chút, bất quá, liên quan tới ngươi học phí, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Ca, Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có một vệt cảm động, có thể nói, bọn họ cả nhà, thì dựa vào ca ca của mình một người chống đỡ lấy. Lão ba tiền thuốc men đã là một khoản cự số lượng lớn. Không nghĩ tới chính mình cũng phải lên đại học, lại là một khoản to lớn chi tiêu nha. Muốn không, ca ca, ta không đến trường, ta lưu lại giúp ngươi quản lý ao cá đi. Dạng này, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Ôi chao, ca ca, ngươi làm gì chứ? Thế mà, còn không có đợi đến 3 giây đồng hồ. Miêu Linh Nhi mày nhăn lại, sắc mặt có chút bị đau, đôi mắt đều có một vệt nước mắt. Ngươi cái nha đầu này, cho ta đi học cho giỏi. Nhà nghèo cải biến vận mệnh, chỉ có tri thức, trong nhà sự tình, có ta cùng lão mụ. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi ca ca không có văn hóa, ta cũng không muốn muốn để muội muội ta cũng không có văn hóa. Chỉ có thể đi dây chuyền sản xuất. Nhìn lấy muội muội mình, Giống Hùng sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, chính mình không có văn hóa, đã là một cái kết cục đã định. Mà muội muội mình, tốt không đồng ý có thể thi đậu một bản đại học, cũng không thể đầy đủ không có văn hóa. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Miêu Linh Nhi nghe đến, mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Giống Hùng, sắc mặt càng là do dự, để ca ca của mình một người kháng lên hết thảy. Cái này có chút quá mức khó xử ca ca của mình nha. Yên tâm đi, không có vấn đề, hết thảy đều sẽ tốt. Cái này một nhóm cá, không sai biệt lắm có thể bán. Như thế, người học phí còn có lão cha tiền thuốc men thì đầy đủ. Giống Hùng nhìn đến, mỉm cười, sờ sờ Miêu Linh Nhi đầu, an ủi một câu, ca ca, đừng có sờ ta đầu, nghe nói lớn lên không cao. Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, còn mỏ, ta sinh khí, tốt tốt tốt. Mà Giống Hùng nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, trên mặt là rực rỡ nụ cười, có thể nói, vô luận như thế nào, chính mình nhất định muốn đưa muội muội mình đi đọc sách. Ca ca, đó là, chết người, làm Miêu Linh Nhi nhìn đến cách đó không xa ngã trên mặt đất bóng người thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, không biết, đi qua nhìn một chút, Giống Hùng nhìn đến, lắc đầu. Nhìn lấy sắc mặt có chút trắng xám Miêu Linh Nhi, lôi kéo Miêu Linh Nhi tay nhỏ, bước nhanh đi qua, ca ca, thế nào? Miêu Linh Nhi nhìn đến, thân thể mềm mại có chút run rẩy, toàn thân đều là vết thương, bất quá cũng không phải là vết thương chí mạng, không có nguy hiểm tính mạng, mang về đi. Giống Hùng nhìn đến, đại thở dài một hơi, thế nhưng là, bọn họ không phải là người xấu a. Miêu Linh Nhi nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, tới gần một chút, sắc mặt sửng sốt, thật đẹp, rất đẹp, khi thấy rõ trước mặt hai người thân ảnh thời điểm, hoàn toàn chấn kinh, làm sao có thể như thế xinh đẹp, làm sao có thể đẹp trai như vậy, phạm quy nha, ca ca, cái này quy ta, cái này về ngươi, sau cùng, nhìn đến trước mặt mỹ nữ thời điểm, nhanh chóng che ở trước mặt, nói ra. Ca ca, ngươi không nhìn thấy cái gì đi. Nhi đồng không nên. Ôi chao, ngươi cái nha đầu này. Đi, mang về trước đi. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nhìn lấy muội muội mình ôm đầu bị đau bộ dáng, Giống Hùng lắc đầu. Mà Miêu Linh Nhi nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, ôm lấy trước mặt mỹ nữ, hướng về cách đó không xa thôn làng đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.